Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập 200 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trở lại cuộc đấu giữa Phan Lâm và Huỳnh Tài Quang. Huỳnh Tài Quang vốn là một trong năm đệ tử kiệt xuất được tôn trưởng đích thân chỉ điểm, nên đương nhiên lực sát thương do phấn độc anh ta điều chế ra được coi là rất kinh khủng. Hơn nữa, lúc trước phấn độc do Tiết Văn Trường tung ra đã có hơn nửa xâm nhập vào xương tủy của Phan Lâm. Huỳnh Tài Quang tin rằng những phấn độc này đủ để giải quyết Phan Lâm. Thế nhưng ý nghĩ có tốt đẹp đến mấy thì cũng chỉ là ý nghĩ mà thôi. Huỳnh Tài Quang không thể lui bước được nữa. Anh ta đứng đó nhìn chòng chọc vào màn phấn độc trước mắt, chờ đợi kết quả cuối cùng. Rốt cuộc thì phấn độc cũng bắt đầu dồn dập từ không trung rơi xuống, mà Phan Lâm sau màn phấn độc dày đặc lại một lần nữa xuất hiện trước mặt của mọi người. Cái quái gì thế này? Những người xung quanh thấy cảnh này đều phát sốc. Thế mà cậu ta lại không có chuyện gì. Làm sao có thể như thế được chứ? Lẽ nào phấn độc của sư huynh Tài Quang không có hiệu nghiệm với hắn ta sao? Âm thanh khiếp sợ kinh ngạc vang lên bên tai không dứt. Không thể như thế được. Huỳnh Tài Quang cũng ngây người, sắc mặt anh ta càng ngày càng trắng xám, con mắt trợn lên cực lớn như chuông đồng. Chờ đến lúc Phan Lâm đi qua phía mình, Huỳnh Tài Quang mới lấy lại được tinh thần. Anh ta vội vã quát lên, sao mày có thể sống sót sau đống phấn độc của tao chứ? Mày đã dùng thủ đoạn gì? Tôi chẳng dùng cái gì hết, Phan Lâm khản giọng nói. Có ý gì đây? Huỳnh Tài Quang dại ra hỏi. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì thể chất của cậu ta là nhân vật có cơ thể bách độc bất xâm trong truyền thuyết. Khuôn mặt của Ngũ Tôn Trường không chút thay đổi. Lời bà ta nói ra khiến cho vô số người nghe đến đều kinh ngạc ngây người. Cơ thể bách độc bất xâm sao? Không thể nào, không thể nào. Tại sao người này lại có thể chất như thế được cơ chứ? Chẳng trách phấn độc của sư huynh Tiết Văn Trường và sư huynh Huỳnh Tài Quang đều không làm gì được hắn ta. Chuyện này... Làm sao sư huynh Tài Quang có thể thắng được đây? Các đệ tử bên dưới vẫn nghị luận sôi nổi. Sắc mặt của Huỳnh Tài Quang hết sức khó coi, không nhịn được mà lùi về phía sau. Lúc này anh ta cảm thấy có một tầng áp lực to lớn đang đè ép mình. Y thánh đài lớn như vậy, anh ta biết lùi về đâu đây? Sư huynh Tài Quang, đến lượt tôi rồi. Phan Lâm hừ lạnh, tiến lên phía trước một bước. Người như gió xoáy, nhanh chóng áp sát Huỳnh Tài Quang. Huỳnh Tài Quang hãi hùng khiếp vía, lập tức nặn ra kim châm cứu muốn đâm mạnh về phía Phan Lâm. Thế nhưng kim châm cứu còn chưa kịp tới gần, thì đã bị kim châm cứu trong tay của Phan Lâm đỡ lấy. Huỳnh Tài Quang lập tức rút cây châm cứu lại lần nữa. Đồ khốn, không nên xem thường tao như thế. Cuồng phong thần châm quyết. Huỳnh Tài Quang vừa vội vàng vừa tức giận, gào lên một tiếng, hai bàn tay nhanh chóng khép lại. Trong mỗi kẽ hở giữa các ngón tay mang theo 5 cái kim châm cứu. Anh ta xoay nhanh như múa, tựa như vuốt hổ đánh giết về phía Phan Lâm. Kim châm cứu như sao băng, lấp lóe mà mãnh liệt, không ngừng quay chung quanh Phan Lâm đánh giết. Nhưng Phan Lâm không hề né tránh, mà cũng dùng kim châm cứu mặt đối mặt đánh với Huỳnh Tài Quang. Âm thanh do một lượng lớn kim châm cứu va chạm vào nhau nhanh chóng truyền ra, những đốm lửa không ngừng lóe lên giữa hai người. Như thế vẫn chưa tính là kết thúc, Huỳnh Tài Quang lại thét lên, lấy khí ngự châm, toàn bộ kim châm cứu trên người của anh ta ầm ầm phi ra ngoài, tựa như mưa to gió lớn, mạnh mẽ phóng về phía Phan Lâm. Phan Lâm vẫn tiếp tục dùng phương pháp đánh chính diện, cũng dùng phương pháp lấy khí ngự châm tương tự với Huỳnh Tài Quang. Trong lúc này, các loại âm thanh hỗn độn không ngừng vang lên. Mọi người chỉ thấy bụi tung mù mịt trên y thánh đài. Ánh sáng lạnh lẽo không ngừng lóe lên giữa hai người. Bên chân của bọn họ có kim châm cứu gãy vỡ rơi xuống liên tiếp, không ngừng đâm vào trong lòng đất. Trước sau chỉ hơn 10 giây, dưới mặt đất, bán kính 3 mét, xung quanh hai người cắm toàn là kim châm cứu đã gãy nát. Cuối cùng, âm thanh luồng khí nổ vang lên, ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe quanh thân của hai người đột nhiên biến mất toàn bộ. Đúng lúc này, hai người cũng ngừng công kích lẫn nhau. Trận chiến kết thúc. Hai người đứng đó như hai pho tượng không hề nhúc nhích. Hai tay của Phan Lâm chắp sau lưng, tựa như anh đã thu chiêu từ rất sớm. Còn Huỳnh Tài Quang vẫn còn duy trì động tác vung kim châm cứu. Lúc này, khắp toàn thân của Huỳnh Tài Quang lòe lòe tỏa sáng, tựa như có trăm ngàn ngôi sao hóa thành áo giáp bao trùm ở trên người của anh ta vậy. Mọi người phải chăm chú nhìn mới thấy những điểm sáng lấp lánh kia là từng cây kim châm cứu đang không ngừng rung lắc. Hơi thở của đám người xung quanh như đọng lại, ngơ ngác mà nhìn. Toàn thân của Huỳnh Tài Quang găm đầy kim châm cứu. Số kim ấy đã không phân ra được đâu là kim của Phan Lâm, đâu là kim của anh ta rồi. Còn Phan Lâm đứng kia, toàn thân anh không có một cây kim châm cứu nào. Trận quyết đấu này ai thắng ai thua thì đã rõ. Huỳnh Tài Quang, tôi đã cho anh cơ hội, nhưng anh quá tự đại rồi. Sao nào? Tôi đây không bằng anh sao? Phan Lâm hờ hững nhìn Huỳnh Tài Quang, trong mắt không chứa chút cảm xúc nào. Huỳnh Tài Quang nhếch miệng, muốn nói chuyện, nhưng không nói ra được lời nào. Anh ta còn muốn làm ra động tác gì, nhưng cả người anh ta chỉ có thể run rẩy đứng đó. Khó có thể làm ra được động tác nào. Được rồi, anh đi gặp sư đệ Tiết Văn Trường của anh đi. Phan Lâm lấy ra một cây kim châm cứu, chuẩn bị đâm vào mi tâm của Huỳnh Tài Quang. Cây kim này mà cắm xuống, đảm bảo lấy mạng của Huỳnh Tài Quang. Huỳnh Tài Quang trợn to mắt, sợ hãi nhìn cây kim châm cứu đang tới gần mình, mà chẳng thể làm gì được. Dừng tay! Lý Đại đứng bên kia, sợ hãi đến mức hồn vía lên mây, lập tức đứng dậy thê lương kêu lên. Ngũ Tôn Trưởng, sư huynh Tài Quang đã thua rồi, xin người nhanh chóng lên tiếng kết thúc trận quyết đấu đi. Bên phía Lý Đại, lại có người quỳ trên mặt đất, vội vã hô lên. Đám người bên Lý Đại nghe vậy, cũng dồn dập thi nhau quỳ xuống đất. Mong Ngũ Tôn Trưởng kết thúc trận quyết đấu, giữ lại cho sư huynh Tài Quang một mạng đi. Mọi người hô lên, thế nhưng Ngũ Tôn Trưởng vẫn chưa hề hé răng. Quyết đấu sinh tử không phải là trò đùa. Phan Lâm cũng sẽ không vì lời van xin của mấy người Lý Đại mà dừng tay. Anh vẫn cầm cây kim châm cứu đâm về phía mi tâm của Huỳnh Tài Quang. Nhưng ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cây kim châm đột nhiên bay tới, trực tiếp đánh vào cây kim châm cứu trong tay Phan Lâm. Âm thanh lanh lảnh vang lên, tuy rằng không lớn, nhưng toàn bộ người có mặt ở Y Thánh Đài lúc ấy đều nghe được. Sắc mặt của Phan Lâm lập tức thay đổi. Mọi người vừa mới nhìn đã thấy một bóng người đột nhiên vọt vào Y Thánh Đài và giống to. Ai dám làm đồ nhi của ta bị thương? Mọi người nhanh chóng nhìn qua, lập tức thấy vô cùng ngạc nhiên. Điền chủ Xuân Viễn sao? Ngũ Tôn Trưởng đột nhiên đứng lên khỏi ghế. Tuy trước giờ Trường Sinh Thiên Cung vẫn lánh đời, nhưng lại có quy mô cực kỳ khổng lồ. Toàn bộ người của Trường Sinh Thiên Cung đến con số mấy chục nghìn. Đây chỉ là con số được ghi chép đệ tử chính thức. Nếu tính cả đám đệ tử ký danh thì sợ rằng sẽ không đếm xuể. Thiên Cung chia làm 5 cung 10 điện, trong đó 5 cung đảm nhiệm sức mạnh chủ chốt cho Thiên Cung, do 5 vị tôn trưởng điều động. Trên căn bản là những công to việc lớn của Thiên Cung đều do 5 cung quyết định. Nói đến 10 điện, nó cũng là một nguồn lực lượng không thể thiếu của Thiên Cung. Bọn họ phụ trách những việc vặt trong điện, bao gồm hậu cần, giáo dục đệ tử và các phương diện khác. Mà cái người đột nhiên xuất hiện ở Y Thánh Đài vào lúc này chính là một trong số 10 điện chủ của Thiên Cung. Điện chủ của Nguyên Thánh Tâm Điện, Trịnh Xuân Viễn. Ân sư thụ nghiệp của Huỳnh Tài Quang trong Thiên Cung chính là Trịnh Xuân Viễn. Trịnh Xuân Viễn vô cùng yêu thích đứa đồ đệ này của mình. Hơn nữa, đồ đệ này có thiên phú vô cùng tốt. Dạy một hiểu mười, Trịnh Xuân Viễn còn đang định có ý định bồi dưỡng anh ta thành người nối nghiệp cho mình. Trịnh Xuân Viễn là người vô cùng thiên vị. Thật ra có rất nhiều người cảm thấy chuyện ông ta sẽ xuất hiện ở Y Thánh Đài rất bình thường, không ngoài ý muốn. Cái khiến cho mọi người bất ngờ nhất chính là cái người tên Phan Lâm bị tất cả mọi người chế nhạo, không thèm để vào trong mắt, lại có thực lực kinh người như vậy. Ngay cả Huỳnh Tài Quang cũng bị anh ta đánh bại một cách dễ dàng. Sư phụ, hai mắt mờ mịt của Huỳnh Tài Quang ánh lên nét mừng rỡ. Anh ta cố gắng dốc toàn lực, yếu ớt gọi một tiếng. Thấy vậy, đôi mắt của Phan Lâm lạnh như sương. Điện chủ Xuân Viễn, ông đang làm cái gì vậy? Vẻ mặt của Ngũ Tôn Trường không được tự nhiên cho lắm. Bà ta đứng thẳng lưng, lạnh lẽo hỏi người vừa đến. Ngũ Tôn Trường, đệ tử không nên thân của tôi đã thua. Trận quyết đấu sinh tử này coi như kết thúc tại đây. Được chứ? Trịnh Xuân Viễn chắp tay, trầm giọng nói với Ngũ Tôn Trường. Trịnh Xuân Viễn, quy định của quyết đấu sinh tử là do thế hệ trước của Thiên Cung lưu lại. Sao ông có thể ngang nhiên phá hoại quy củ như thế được chứ? Ngũ Tôn Trường nghiêm túc chất vấn. Ngũ Tôn Trường, Xuân Viễn biết quy định trong cung không thể trái. Nhưng Tài Quang là đồ đệ mà tôi thương yêu nhất. Sao tôi có thể trơ mắt nhìn nó chết đi như thế chứ? Nếu không thì như vậy đi. Tôn Trường, tôi giao mạng mình ra, đổi lấy mạng của Tài Quang. Bà thấy sao? Trịnh Xuân Viễn tiếp tục nói. Ông ta vừa nói xong đã khiến cho sắc mặt của Ngũ Tôn Trường không được tự nhiên. Lời ấy nghe thì có vẻ bi tráng lắm. Nghe như ông ta đang sốt ruột cho đồ đệ của mình, nhưng thực tế lại là một loại uy hiếp. Nếu thực sự giết chết Trịnh Xuân Viễn, thì Nguyên Thánh Tâm Điện đã rối nhùi một cục rồi. Nếu là bình thường thì Ngũ Tôn Trường sẽ không cân nhắc nhiều như vậy. Rối thì rối đi, đổi một người mới là xong. Lúc ấy Nguyên Thánh Tâm Điện còn có thể làm phản hay sao? Nhưng gần đây Trường Sinh Thiên Cung không được yên ổn cho lắm. Vào lúc nước sôi lửa bỏng thế này, đâu thể chuốc thêm rắc rối được chứ? Bây giờ Ngũ Tôn Trường cũng không biết nên làm như thế nào cho phải. Điện chủ Xuân Viễn, quyết đấu sinh tử không phải là trò đùa. Huỳnh Tài Quang đã chấp nhận tham gia trận quyết đấu này. Vậy thì việc sống hay chết là phụ thuộc vào bản lĩnh của mỗi người. Bây giờ cậu ta sắp thua, thì ông lại ra tay can thiệp như thế, không hay cho lắm đâu, đúng chứ? Tam Tôn Trường đứng bên cạnh, cũng lên tiếng khuyên nhủ. Giọng nói của ông ta trầm thấp. Trịnh Xuân Viễn đã biết đến sự hiện diện của Tam Tôn Trường. Ông ta hít một hơi thật sâu, quay về phía Tam Tôn Trường, chắp tay làm lễ. Tam Tôn Trường, Xuân Viễn biết hậu quả này không phải là bình thường. Chẳng qua là chỉ cần có thể giữ lại được mạng cho Tài Quang, Xuân Viễn đồng ý tiếp nhận bất kỳ hình thức trừng phạt và bất kỳ điều kiện gì. Lời vừa nói ra, Tam Tôn Trường cũng do dự. Tôn Trường, khoảng thời gian này Thiên Cung không mấy yên ổn, giờ không thể để xảy ra chuyện trong nội bộ được. Điện chủ Xuân Viễn ở Nguyên Thánh Tâm Điện cũng có uy vọng. Đệ tử trong điện đông đảo, nếu như vì chuyện này mà gây nhau với Nguyên Thánh Tâm Điện, khiến cho nội bộ lục đục thì chỉ sợ sẽ gây bất lợi cho Thiên Cung. Vì thế đệ tử thiết nghĩ không nên vì nhỏ mà mất lớn. Thanh niên bên cạnh Tam Tôn Trường vội vàng lên tiếng khuyên bảo. Bây giờ ngay tại đây có biết bao nhiêu đệ tử đang nhìn vào chúng ta như thế. Nếu như Tôn Trường tôi đây thật sự thuận theo ý của điện chủ Xuân Viễn, vậy thì uy tín của ta biết để đi đâu đây? Uy tín của Thiên Cung biết để ở đâu? Tam Tôn Trường trầm giọng nói. Chuyện này rất đơn giản. Đánh gãy tay chân của Huỳnh Tài Quang, trục xuất cậu ta ra khỏi sư môn. Như vậy là được rồi. Cái mà điện chủ Điện Xuân Viễn muốn chủ yếu chính là bảo vệ tính mạng của Huỳnh Tài Quang. Thế nên, cho dù chúng ta có ra tay tàn nhẫn với Huỳnh Tài Quang một chút, chỉ cần cậu ta không chết, tất cả đều dễ nói chuyện. Như vậy, vừa có thể để cho điện chủ Điện Xuân Viễn lập công chuộc tội, cũng có thể ngăn chặn miệng của các đệ tử. Tất cả mọi chuyện như nước chảy thành sông, có lẽ sẽ có một ít chê trách, nhưng cũng đâu có ảnh hưởng gì đâu. Thanh niên cười nói. Tam Tôn Trường suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Chuyện đã đến nước này, chỉ có thể như thế vậy. Tôn Trường anh minh. Thanh niên cười nói. Tam Tôn Trường trực tiếp tiến lên. Điện chủ Xuân Viễn. Có Xuân Viễn. Quy củ của quyết đấu sinh tử không thể hủy bỏ. Nhưng niệm tình những năm gần đây, ông vất vả gian lao, làm việc chăm chỉ, vất vả lắm mới bồi dưỡng được một tên đồ đệ. Lại không đành lòng nhìn nó chết trẻ. Lần này coi như tha cho Huỳnh Tài Quang một mạng. Tam Tôn Trường nói. Cảm ơn Tôn Trường. Điện chủ Xuân Viễn vui mừng khôn xiết, vội vã quỳ xuống nói cảm ơn. Thế nhưng, tội chết có thể miễn, tội sống khó thứ tha. Tôi quyết định đánh gãy toàn bộ tay chân của Huỳnh Tài Quang, cũng trục xuất nó khỏi sư môn. Về phần ông, cũng nên lấy công chuộc tội. Thế nào? Ông có đồng ý hay không đây? Tam Tôn Trường trầm giọng nói. Đồng ý, hoàn toàn đồng ý. Cảm ơn Tam Tôn Trường. Điện chủ Xuân Viễn vội vã gật đầu. Đánh gãy tay chân đã tính là cái gì chứ? Lấy y thuật của bọn họ có thể chữa khỏi trong vòng mấy tháng. Nếu đã như vậy, người đâu, lên dẫn bọn họ xuống đi. Tam Tôn Trường phất phất tay, mặt không chút thay đổi nói. Mấy tên đệ tử nhanh chóng bước lên. Các đệ tử có mặt ở bốn phía y thánh đài không dám lên tiếng. Tam tôn trưởng cũng đã nói như vậy rồi, mấy nhân vật nhỏ nhoi như bọn họ nào có dám phản đối đâu. Dù cho có người có ý kiến trong lòng thì cũng chỉ có thể kìm nén. Nhưng đúng vào lúc này, một giọng nói hờ hững lại vang lên. Trận quyết đấu này là trận quyết đấu giữa tôi và Huỳnh Tài Quang. Tôi muốn anh ta sống, anh ta sẽ sống. Tôi muốn anh ta chết, thì anh ta phải chết. Sự sống chết của anh ta là do tôi quyết định. Mấy người đứng đó nói thì có ích lợi gì? Những lời vừa nói ra khiến cho mọi người ngơ ngác, nhanh chóng nhìn về phía nguồn phát ra giọng nói ấy. Lập tức phát hiện người lên tiếng chính là Phan Lâm. Họ vừa nhìn Phan Lâm đã thấy anh bước nhanh về phía trước, không thèm nhìn điện chủ Điện Xuân Viễn. Trong tay anh xuất hiện thêm một cái kim châm cứu đâm về phía Huỳnh Tài Quang. Một kim này đâm ra, chết chóc bao trùm, vô cùng sắc bén. Không ai phản ứng kịp lại. Láo xược, thằng nhãi danh kia, sao mày dám? Điện chủ Điện Xuân Viễn gào lên, lập tức muốn ra tay ngăn cản. Thế nhưng Phan Lâm vẫn liều mạng đâm mạnh cái kim trong tay xuống. Kim châm cứu đâm sâu vào mi tâm của Huỳnh Tài Quang. Hai mắt anh ta không còn ánh sáng, mất hết sức sống, chết ngay tại chỗ. Một khi Phan Lâm đã ra tay, đương nhiên sẽ không để lại lối thoát cho người ta. Một kim này đâm xuống, nhìn như đơn giản. Nhưng sức lực của nó lại khơi dậy toàn bộ sức mạnh của những cái kim châm cứu đang cắm trên cơ thể của Huỳnh Tài Quang. Cơ bắp toàn thân của anh ta đã bị phá hỏng, dường như lục phủ ngũ tạng cũng bị chấn động, đến mức nát tan, gân cốt vỡ nát. Cơ thể của anh ta cứ thế mà ngã trên mặt đất. Tuy bề ngoài không có thương tích, nhưng thực tế, cho dù có là Đại La Kim Tiên xuất hiện, thì cũng không thể cứu nổi Huỳnh Tài Quang. Tài Quang! Điện chủ Xuân Viễn chỉ kịp gào lên một tiếng, sau đó vọt tới nâng Huỳnh Tài Quang dậy. Thế nhưng ông ta chỉ mới hơi đụng vào một cái, đã nắm được tình huống của Huỳnh Tài Quang lúc này, không cứu nổi. Nỗi tuyệt vọng không ngừng dâng lên, ngập tràn đôi mắt của Trịnh Xuân Viễn. Sư huynh Tài Quang! Đám người Lý Đại cũng vội vã la hét. Vẻ khiếp sợ và kinh hoàng giấu không nổi, sắc mặt của Tam Tôn Trường trầm xuống, nhìn tình cảnh trước mắt không hề hé răng. Vẻ mặt của Ngũ Tôn Trường cũng rất đặc sắc. Không một ai nghĩ tới chuyện Phan Lâm lại dám ra tay trong tình huống này. Phan Lâm làm vậy không khác nào đánh thẳng vào mặt của Điện Chủ Xuân Viễn. Một đệ tử đã bị trục xuất lại dám đối nghịch với Điện Chủ. Rốt cuộc trong đầu người này đang suy nghĩ cái gì thế? Mọi người xung quanh nín thở, dùng ánh mắt khó có thể tin nhìn Phan Lâm. Điện Chủ Xuân Viễn lấy lại tinh thần, lập tức nổi điên lên. Thằng khốn nạn, mày muốn chết sao? Ông ta đặt thi thể của Huỳnh Tài Quang xuống, đột nhiên vùng tay đập về phía Phan Lâm. Trong nắm tay kia ẩn chứa độc lực rất khủng bố. Hai mắt của Phan Lâm mở to, anh lập tức lùi lại, đồng thời giơ tay chống đỡ. Nắm đấm kia nện lên cánh tay của anh, độc nổ tung hóa thành một đám xương lớn bay lả tả. Phan Lâm lùi lại hơn 10 bước, dừng lại cúi đầu nhìn xuống. Vừa nhìn anh đã thấy trên cánh tay của mình xuất hiện một vết đen kịt. Đây chính là độc dược của Điện Chủ Xuân Viễn. Không thể không nói, sự tồn tại của cấp bậc trong năm cung 10 điện của Trường Sinh Thiên Cung đúng là kinh thế hãi tục. Độc lực trong cú đấm này, cho dù có thể là chất kháng với mọi loại độc của anh, cũng không chịu được. Thế nhưng Phan Lâm không hề sợ hãi, mà bắt đầu thôi thúc thể chất võ thần trong cơ thể của mình thức giấc. Hiện tại cũng không phải là lúc quyết đấu sinh tử. Đương nhiên, Phan Lâm có thể sử dụng võ y. Có võ thần phối hợp với cơ thể có khả năng miễn dịch độc tố. Hai thể chất này đủ để anh ép kịch độc khủng bố này ra ngoài. Phan Lâm khua khua cánh tay, ánh mắt dữ tợn, nhìn chằm chằm vào Điện Chủ Xuân Viễn, gằn giọng nói. Điện Chủ, ông làm thế là chuẩn bị lấy lớn, ép nhỏ, ỷ mạnh hiếp yếu sao? Mày giết đồ đệ tao yêu thương nhất, tao muốn giết mày đền mạng cho đồ đệ của tao. Trịnh Xuân Viễn nổi giận, chưa từng thấy ông ta gào lên một tiếng, còn muốn tiếp tục đánh giết người trước mặt. Phan Lâm cũng không nhịn được nữa. Đối phương hùng hổ dọa người như vậy, sao anh phải nhường nhịn chứ? Điện Chủ Xuân Viễn, ông đừng nghĩ rằng ông là Điện Chủ thì tôi sẽ sợ ông. Phan Lâm hừ lạnh, cơn giận dữ theo đó mà bùng lên khiến anh chỉ muốn ra tay tranh giành một trận với Điện Chủ Điện Xuân Viễn lúc này. Đúng vào lúc đó, đột nhiên Thù Phường từ phía sau vọt tới, kéo tay Phan Lâm lại, gấp gáp quát lên. Anh Lâm, anh điên rồi, mau dừng tay. Thu Phương. Phan Lâm hơi nhướng mày, đang muốn nói chuyện thì Tam Tôn Trưởng trên đài đá cũng đã mở miệng khuyên nhủ. Điện chủ Xuân Viễn, không nên sằng bậy, người chết không thể sống lại, mong ông nén bi thương. Tam Tôn Trưởng đi vào y thánh đài, bình tĩnh nói. Tam Tôn Trưởng. Điện chủ Xuân Viễn nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ căm hận, trừng mắt nhìn Phan Lâm. Người này dám giết đồ đệ tôi yêu quý nhất trước mặt tôi. Nó làm như thế có khác nào đánh vào mặt tôi đâu. Tam Tôn Trưởng, nếu như hôm nay tôi không cố gắng dạy dỗ người này, ngày sau Trịnh Xuân Viễn tôi nào còn có mặt mũi mà đặt chân trong Trường Sinh Thiên Cung. Lời này vừa nói xong, không ít đệ tử có mặt tại đó lập tức đứng dậy, đồng loạt gào hét. Nghiêm trị Phan Lâm, nghiêm trị Phan Lâm, nghiêm trị Phan Lâm. Các đệ tử ầm ầm kêu gào, ai nấy đều rất kích động. Vừa nhìn đã biết, những người này đều là đệ tử của Nguyên Thánh Tâm Điện. Điện chủ bị oan ức, đương nhiên bọn họ sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bầu không khí tại y thánh đài lập tức sôi trào, náo động không ngừng, tiếng kêu gào ầm ĩ. Đệ tử của Nguyên Thánh Tam Điện cũng đã đến rồi. Tam Tôn Trưởng thấy thế thì sắc mặt không được tự nhiên, trầm giọng hét lớn. Làm cái gì thế? Tạo phản sao? Yên lặng hết đi! Xung quanh lập tức yên lặng như tờ. Mấy người đang làm cái gì thế? Y thánh đài là nơi có thể ồn ào sao? Còn ai dám phát ra một tiếng nào? Bản điện chủ tuyệt đối sẽ không tha cho kẻ đó. Trịnh Xuân Viễn cũng hét lớn một tiếng. Sau đó ông ta nhìn về phía Tam Tôn Trưởng, chắp tay nói. Tôn Trưởng, rất xin lỗi ông. Những đệ tử này trời sinh tính tình không tốt cho lắm. Là do tôi dạy bảo không nghiêm. Mong Tôn Trưởng thứ tội. Trời sinh tính khí không tốt cho lắm sao? Dạy bảo không nghiêm sao? Điện chủ Xuân Viễn chỉ mong đúng là như vậy. Tam Tôn Trưởng hừ lạnh. Điện chủ Xuân Viễn không nói thêm gì nữa. Nơi sâu xa trong đáy mắt của Tam Tôn Trưởng xẹt qua một vệt sầu lo. Sao ông ta lại không nhìn ra được? Điện chủ Xuân Viễn cũng chỉ là nói cho có thế thôi. Ông ta nói vậy cũng chỉ là vì muốn giữ lại mặt mũi. Nếu như bây giờ bọn họ không cho Trịnh Xuân Viễn chút mặt mũi, chỉ sợ sẽ để lại mầm họa về sau mất. Nghĩ tới nghĩ lui, Tam Tôn Trưởng trầm giọng nói. Cho dù có thế nào đi chăng nữa, ông cũng là một bậc trưởng bối, làm khó dễ cho một tiểu bối như thế này cũng không hay cho lắm. Nói đến đây, Tam Tôn Trưởng lại nghiêng đầu nhìn qua chỗ Phan Lâm. Phan Lâm, cậu cũng có vấn đề đấy. Nếu như cậu không cho Điện chủ Điện Xuân Viễn chút mặt mũi, ông ấy cũng khó nói, đúng không? Nói thế nào thì ông ấy cũng là điền chủ của Trường Sinh Thiên Cung. Nếu như cậu vẫn ngỗ nghịch như vậy, thì cho dù là ai đi chăng nữa, đều sẽ không dễ tha thứ cho cậu được đâu. Việc này không phải là do tôi chọn. Phan Lâm thở ừ nói. Bây giờ không phải là lúc truy cứu chuyện đó. Phan Lâm này, như vậy đi. Bây giờ cậu đi qua đó, cho điền chủ Xuân Viễn một lời xin lỗi. Mong ông ấy tha thứ. Chuyện này coi như xong, hiểu chưa? Tam Tôn Trưởng thấp giọng nói. Lúc này ông ta chỉ muốn nhân nhượng cho yên chuyện, để Phan Lâm đi xin lỗi, cho Điện chủ Xuân Viễn một nấc thang đi xuống, chính là biện pháp tốt nhất bây giờ. Làm vậy vừa có thể cho Điện chủ Xuân Viễn chút mặt mũi, cũng có thể ổn định Nguyên Thánh Tâm Điện. Thậm chí Phan Lâm bên này cũng sẽ không gây nên phiền toái gì quá lớn. Lời này của ông ta vừa nói ra khiến cho đệ tử xung quanh đều bất ngờ không thôi. Xin lỗi sao? Tam Tôn Trưởng, người chết chính là đồ đệ mà tôi thương yêu nhất đấy. Lẽ nào chỉ cần dùng một câu xin lỗi là có thể cho qua sao? Điện chủ Xuân Viễn lập tức bất mãn. Học trò cưng của ông chết vì quyết đấu sinh tử, không có liên quan gì đến Phan Lâm. Điện chủ Xuân Viễn, việc này coi như chấm dứt tại đây. Mỗi người nhượng bộ một bước, không lẽ ông không muốn cho tôi chút mặt mũi? Giọng nói của Tam Tôn Trưởng dần dần trầm xuống. Chuyện này... Điện chủ Xuân Viễn có chút đắn đo. Tam Tôn Trưởng là người mà ông ta không đắc tội được. Hơn nữa, cũng đã nói đến mức này rồi. Ông ta cũng không thể kêu đám đồ đệ dưới trướng mình nháo thêm, khiến cho Tam Tôn Trưởng mất mặt được. Lúc ấy, sẽ phiền phức lớn. Kết quả, Trịnh Xuân Viễn hít vào một hơi thật sâu, nặng nề gật đầu nói. Được, Tam Tôn Trưởng đã nói như vậy. Tôi dám không cho ư, đã như vậy. Thì cứ theo như lời của Tam Tôn Trưởng nói đi. Gọi cái tên Phan Lâm kia lăn qua đây nói xin lỗi với tôi đi. Tam Tôn Trưởng lập tức nhìn về phía Phan Lâm thúc giục. Phan Lâm còn không nhanh đi qua đó xin lỗi điện chủ Xuân Viễn đi. Mọi người nghe vậy, biểu hiện của mỗi người một khác. Người của Nguyên Thánh Tâm Điện vẫn còn tức giận bất bình. Xin lỗi thôi ư, lợi cho hắn ta quá rồi. Hết cách rồi, Tam Tôn Trường đứng ra, điện chủ cũng không thể làm gì. Ông ấy không thể cãi lộn với Tam Tôn Trường được, đúng chứ? Dám ngỗ nghịch với điện chủ của chúng ta như thế, cái tên Phan Lâm này nhất định phải khiến cho hắn ta đẹp mặt. Nói đúng lắm. Các đệ tử vẫn căm giận, bất bình. Đám người Lý Đại càng thêm không cam lòng, nhất là Lý Đại. Cô ta cứ thế quỳ xuống trước mặt của Trịnh Xuân Viễn gào khóc nói. Điện chủ, sư huynh Tài Quang và sư huynh Văn Trường bị loại người ác độc này giết chết ngay trước mặt mọi người. Sao có thể để hắn ta nói một câu xin lỗi qua loa là xong được chứ? Như vậy, hai vị sư huynh kia của con chết oan rồi sao? Điền chủ, con xin người hãy đòi lại công bằng cho hai vị sư huynh. Trịnh Xuân Viễn âm thầm cắn răng, nâng Lý Đại dậy, khàn giọng nói. Con yên tâm, chuyện này sẽ không thể quên đi như thế. Hôm nay, xem như ta nể mặt của Tam Tôn Trường, tạm tha mạng cho nó. Món nợ này, sau này ta sẽ tìm nó để tính sổ. Lý Đại nghe vậy, gạt đi nước mắt, gật đầu. Trịnh Xuân Viễn hất đầu, nhìn về phía Phan Lâm, vẫn nộ quát lên. Còn chưa cút lại đây xin lỗi sao? Xin lỗi đi. Các đệ tử cũng thuận theo đó mà gào lên, tựa như phát tiết, lại có chút xem thường. Thế nhưng, từ đầu đến cuối, Phan Lâm vẫn đứng bất động tại chỗ, không hề có ý định xin lỗi. Thấy mọi người bốn phía xung quanh, gào lên không ngừng, cuối cùng thì anh vẫn quyết định mở miệng nói một câu. Xin lỗi ư, ông cũng xứng sao? Lời này vừa nói ra, đột nhiên Y Thánh Đài yên lặng như tờ. Khiếp sợ quá, câu nói ấy khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Ai nấy đều trố mắt ngoác miệng, khó mà tin nổi nhìn Phan Lâm. Tam Tôn Trưởng cũng cảm thấy rất bất ngờ khi nghe thấy anh nói vậy. Người này điếc không sợ súng đấy sao? Cậu ta chỉ là một tiểu bối nho nhỏ, nói một câu xin lỗi với điện chủ Xuân Viễn đâu có mất mặt đâu. Không chỉ có vậy, chuyện này đã cho cậu ta kiếm đủ mặt mũi, sao cậu ta còn không chịu nhượng bộ như vậy chứ? Có người bắc bậc thang cho bà bước xuống còn không vừa lòng hay sao? Phan Lâm, cậu không nên được voi đòi tiên đâu, mau chóng xin lỗi ngay đi. Ngũ Tôn Trưởng cũng nhìn cảnh này không vừa mắt, bà ta trầm giọng nhắc nhở. Nào có biết Phan Lâm lại tiếp tục lắc đầu thấp giọng nói. Việc này do Tiết Văn Trường và Huỳnh Tài Quang khơi lên trước. Tôi cũng dựa theo quy định của Trường Sinh Thiên Cung để giải quyết. Quy định của quyết đấu sinh tử là do Thiên Cung đề ra. Tôi giết bọn họ trong trận đấu này là chuyện hợp tình hợp lý. Thế nên tôi thật không hiểu nổi bản thân mình đã làm sai chỗ nào. Bây giờ Trịnh Xuân Viễn còn muốn lấy thân phận ra ép buộc tôi phải xin lỗi ông ta sao? Người như ông ta xứng sao? Mày... Trịnh Xuân Viễn tức giận đến mức đỏ bừng cả mặt lên. Ông ta gào lên không dứt. Mày là cái thá gì chứ? Mày cho rằng tao không dám giết mày thật đấy hả? Phan Lâm, Tam Tôn Trường cũng nghiêm khắc quát lên. Ông ta nhanh chóng nhìn chằm chằm vào Phan Lâm nói. Cậu không nên bướng bỉnh như thế. Không phải do tôi bướng bỉnh. Hai vị Tôn Trường này, chẳng lẽ cái quy định kia của Thiên Cung nhà mấy người chỉ là trò cười thôi sao? Nếu như mấy người đều nhất trí cho là như vậy, thì Phan Lâm tôi cũng đồng ý cúi thấp cái đầu này, xin lỗi ông ta. Phan Lâm nói mà mặt không hề có lấy một chút cảm xúc. Lời này của anh đúng là làm cho hai vị Tôn Trường đang có mặt tại đó. Bọn họ sao dám phủ quyết quy định của Thiên Cung cơ chứ? Phủ quyết quy định có khác gì phủ quyết toàn bộ Trường Sinh Thiên Cung? Tránh ra cả đi! Trịnh Xuân Viễn không nhịn được nữa, gào lên một tiếng. Tôi thề ngày hôm nay tôi nhất định phải giết người này! Nói xong tựa như ông ta không màng hết tất cả, nhằm thẳng về phía Phan Lâm. Vầng trán của Tam Tôn Trường cũng nhăn lại. Nhưng lần này, ông ta không có bất kỳ động tác nào có ý định ngăn cản Trịnh Xuân Viễn. Ngũ Tôn Trường muốn nói khuyên bảo, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải nữa. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc. Dừng tay! Thu Phương đột nhiên chạy ra chắn ngang trước mặt Phan Lâm. Hai đầu gối quỳ xuống trước mặt điện chủ Xuân Viễn, gấp gáp nói. Mong điện chủ bớt giận, mong người nghe Thu Phương nói với Phan Lâm vài câu. Khuôn mặt của Trịnh Xuân Viễn bừng bừng lửa giận, vốn ông ta còn muốn nói cái gì đó, nhưng lại bị Tam Tôn Trường phía bên này giành trước. Nhóc Thu Phương, cố gắng khuyên nhủ cậu ta đi, Không nên miễn cưỡng quá, đối với ai cũng không tốt. Vâng. Thu Phương vội vàng gật đầu, sau đó đột nhiên nghiêng đầu qua nói với Phan Lâm. Anh Lâm, hạ tất anh phải làm như vậy. Giận dỗi lúc này không tốt lắm đâu. Tôi sợ Trịnh Xuân Viễn chắc. Nếu có đánh thật, tôi cũng không sợ ông ta. Phan Lâm lắc đầu. Thế chuyện của sư muội Vũ Yên thì sao? Thu Phương thấp giọng hỏi anh. Phan Lâm lập tức ngần người, cau mày nói. Tôi vốn còn muốn sau khi đánh bại Huỳnh Tài Quang và Tiết Văn Trường xong, sẽ bức bách những đệ tử kia tạo áp lực cho Tứ Tôn Trường để ông ta thả sư muội Vũ Yên. Thế nhưng bây giờ tình huống đã thành ra như thế này, kế hoạch này của anh rõ ràng là không thể thực hiện được. Anh đắc tội điện chủ Xuân Viễn rồi đấy. Những tên đệ tử chính thức kia sẽ không nghe lời của anh nữa đâu. Nếu như anh dám nhào lên đánh nhau với điện chủ Xuân Viễn, vậy thì người mà anh đắc tội không chỉ có riêng mình ông ta, mà còn có Tam Tôn Trường và Ngũ Tôn Trường nữa. Một khi đã như thế, sư muội Vũ Yên càng không thể thoát ra được ngoài. Mà mục đích chính của việc tới Thiên Cung này là để giải hoạt độc cho anh. Nếu mọi chuyện huyên náo như vậy, việc giải hoạt độc này còn có thể tiếp tục sao? Thu Phương tận tình khuyên nhủ. Phan Lâm yên lặng gật đầu. Cô nói đúng. Đã như vậy, tôi xin lỗi ông ta là được rồi. Quá tốt rồi. Thu Phương cảm thấy rất vui mừng. Thế nhưng cô ta còn chưa kịp vui hết đã nghe thấy câu tiếp theo của Phan Lâm. Điện chủ Xuân Viễn, tôi có thể xin lỗi ông. Trịnh Xuân Viễn có chút bất ngờ, nhưng có một điều kiện. Phan Lâm lại nói thêm một câu nữa. Lời này khiến cho những người xung quanh cảm thấy vô cùng căm tức. Thu Phương cũng không kịp chuẩn bị. Anh Lâm, cô không cần quan tâm. Phan Lâm thở ơ nói. Điều kiện của tôi rất đơn giản. Sư muội Phương Vũ Yên bị Tứ Tôn Trường giam trong tử lao. Tôi hy vọng có thể thả cô ấy ngay lập tức. Nếu như Điện Chủ Xuân Viễn đồng ý với yêu cầu này của tôi sẽ xin lỗi ông. Nếu như tôi không đồng ý thì sao đây? Trịnh Xuân Viễn lạnh giọng. Như vậy tôi sẽ đấu với ông một trận. Phan Lâm khàn giọng nói. Mọi người xung quanh lập tức yên tĩnh. Cái yên tĩnh mang theo sự chết chóc. Ánh mắt của mọi người xung quanh lập tức tập trung hết lên trên người của Phan Lâm. Đây là xin lỗi sao? Đây là bàn điều kiện, uy hiếp thì có. Thú vị, người này quá thú vị. Dưới cây hoa đào, Từ Miêu thu hồi ánh mắt mang chút nghiền ngẫm, gật đầu liên tục. Điên rồi, hắn điên rồi. Lý Đại nghe Phan Lâm nói như vậy thì lập tức gào lên. Thu Phương cũng muốn ngất luôn cho rồi. Ngay cả nét mặt giàn nua của Tam Tôn Trường cũng trầm xuống như nước. Cao mày không thay đổi. Ta muốn mày phải chết. Điện chủ Xuân Viễn gào lên một cách cuồng loạn. Cú đấm mang theo sát ý tràn đầy như điên lao về phía Phan Lâm. Vạn độc khuấy động như gió dữ trên tay ông ta. Lúc này Điện chủ Xuân Viễn có ý giết người thật rồi. Cho dù là người nào thì cũng không thể ngăn cản ông ta. Thế nhưng Phan Lâm không hề sợ hãi chút nào. Anh cũng trở tay vung ra một đấm không khác nào gió lốc đập tới. Hai nắm đấm va chạm vào nhau, hai người đều bị đẩy lùi về sau. Nơi có độc lực va chạm lập tức nổ tung, không phần cao thấp. Hô hấp của đám người xung quanh cũng run lên. Điện chủ Xuân Viễn gào lên một tiếng, còn muốn ra tay. Đủ rồi! Lúc này Tam Tôn Trường vô cùng phẫn nộ quát lên một tiếng, âm thanh như sấm rền, đinh tai nhức óc. Hai người lập tức dừng tay nhìn về phía ông ta, chỉ thấy nét mặt già nua của Tam Tôn Trường âm trầm, nghiêng đầu qua nói chuyện với thanh niên bên cạnh. Cậu lập tức đi một chuyến, kêu Tứ Tôn Trưởng bên kia thả Phương Vũ Yên ra ngay đi. Vâng, Tôn Trưởng. Thanh niên lập tức chắp tay nhận mệnh lệnh rời đi. Mọi người vừa thấy cảnh này lập tức rõ ràng Tam Tôn Trưởng không muốn tình thế chuyển biến xấu hơn nữa, chắc chắn ông ta phải mạnh mẽ ngăn lại. Phan Lâm, như vậy đã thỏa mãn ý muốn của cậu chưa? Tam Tôn Trưởng lạnh lùng hỏi. Tam Tôn Trưởng đã nói như vậy, đương nhiên Phan Lâm không có bất kỳ ý kiến gì nữa. Phan Lâm cười nhạt, lập tức thu tay lại, cúi đầu về phía Trịnh Xuân Viễn nói. Điện chủ Xuân Viễn, xin lỗi ông về chuyện lúc trước. Hôm nay tại đây, Phan Lâm tôi xin lỗi ông. Tuy rằng bây giờ đúng là Phan Lâm đang bày ra tư thái xin lỗi đấy. Thế nhưng bất kể là ai, nhìn thấy thế này, nghe cậu ta nói như vậy, đều cảm thấy ý của anh không phải là cái ý kia. Tam Tôn Trường. Hai mắt của Trịnh Xuân Viễn đỏ lên, cắn răng nhìn ông cụ. Chấm dứt ở đây đi. Tam Tôn Trường hít vào một hơi thật sâu nói. Trịnh Xuân Viễn tức giận đến mức cả người run lên, còn muốn nói cái gì đó, nhưng... Sau khi nhìn Tam Tôn Trường, lại không thể nói ra được. Cuối cùng thì ông ta hơi vung tay, gầm nhẹ một tiếng, quay đầu rời đi. Các đệ tử của Nguyên Thánh Tam Điện cũng tranh nhau rời đi theo. Cuối cùng Y Thánh Đài cũng khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có. Phan Lâm thở phào một cái, lập tức quay đầu dự định đi tìm Phương Vũ Yên, quan sát vết thương của cô. Thế nhưng đúng vào lúc này, Tam Tôn Trường lại trầm giọng nói, Phan Lâm, cậu qua đây. Phan Lâm lập tức dừng bước, nghiêng đầu qua nhìn Tam Tôn Trường. Tôn Trường còn có gì dặn dò sao? Tam Tôn Trường không lên tiếng, đi tới trước mặt Phan Lâm, đánh giá anh từ trên xuống dưới một phen, sau đó mới nặng nề quát hỏi. Lúc trước, cậu đánh nhau với bọn Huỳnh Tài Quang, tôi thấy những y thuật mà cậu sử dụng đều là của Trường Sinh Thiên Cung chúng tôi. Hơn nữa, thủ pháp sử dụng còn cực kỳ thành thạo. Tôi nhớ tới, cậu cũng mới học tập ở Thiên Cung vẹn vẹn được có mấy tháng. Vậy thì tại sao cậu lại có thể đem những y thuật này nắm giữ thành thạo như vậy? Có lẽ là do bình thường tôi chăm chỉ luyện tập đi. Dù sao thì tính đến bây giờ, tôi cũng đã tiếp xúc với y thuật này rất nhiều năm. Phan Lâm có chút hờ hững nói. Chăm chỉ luyện tập, đúng là có thể quen tay hay việc. Thế nhưng có vài thứ, nếu không có người đặc biệt chỉ điểm, sẽ không thể nào nắm giữ được. Tam Tôn Trường sâu xa nói. Lông mày của Phan Lâm khẽ nhếch lên, nhưng anh không hề hé răng. Chuyện hôm nay không nói tới chuyện ai đúng ai sai. Việc này chấm dứt ở đây. Cậu đến Thiên Cung này là vì chữa thương, không nên gây chuyện thêm nữa. Dứt lời, Tam Tôn Trường xoay người rời đi. Phan Lâm đăm chiêu nhìn bóng người của Tam Tôn Trường rời đi. Một hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần, nhanh chóng chạy khỏi Y Thánh Đài. Anh Lâm, chờ tôi với. Thu Phương lập tức chạy theo anh. Đám người Lý Đại cũng đã sớm ảo não rời đi. Chỉ còn người tên là Từ Miêu kia vẫn đứng dưới cây hoa đào nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Phan Lâm đang rời đi kia, bày ra cái bộ dạng trầm tư cho đến tận khi mọi người đi hết cũng chưa rời đi. Rời khỏi Y Thánh Đài, Phan Lâm lao nhanh về phía Thiên Hình Cung. Nhưng lúc anh ta đến gần Thiên Hình Cung lại nhìn thấy người thanh niên vẫn luôn luôn đi bên người Tam Tôn Trường đang đi ra khỏi đó. Là anh sao? Phan Lâm nhận ra người thanh niên này. Là Phan Lâm đấy hả? Sao cậu lại đến đây? Vốn còn đang cúi đầu, như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Vừa nghe thấy Phan Lâm, người thanh niên này bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra nụ cười có chút cứng nhắc. Tôi tới để đón sư muội Vũ Yên. Em ấy ở đâu rồi? Phan Lâm hỏi dò. Cô ấy sao? Cô ấy được thả ra từ lâu rồi. Người thanh niên sửng sốt một chút, sau đó vội vàng nói. Biểu hiện rất không tự nhiên. Thật vậy sao? Chuyện xảy ra từ khi nào thế? Phan Lâm nghi ngờ hỏi. Cách đây không lâu. Nói như vậy nghĩa là cô ấy đã về nhà rồi sao? Phan Lâm suy nghĩ lại một chút, sau đó chắp tay nhìn về phía thanh niên rồi xoay người rời đi. Người thanh niên đứng đó, biểu hiện trên mặt anh ta có chút quái lạ, nhìn Phan Lâm một cái rồi cất bước nhanh chóng rời đi. Không bao lâu sau, tại nơi ở của Tam Tôn Trường. Cái gì? Chuyện của Tứ Tôn Trường tính sao bây giờ? Tại sao lại làm ăn qua loa như vậy chứ? Sắc mặt của Tam Tôn Trường trầm xuống, đột nhiên vỗ bàn dầm một cái. Tôn Trường, không phải là người không biết tính tình của Tứ Tôn Trường. Trước giờ ông ấy luôn luôn công chính vô tư, tác phong làm việc nghiêm túc, không vụ lợi. Theo như ông ấy điều tra được, đúng là cái cô Phương Vũ Yên kia chuẩn bị muốn giết Tiết Văn Trường. Có video làm chứng, Tứ Tôn Trường chỉ làm việc theo nguyên tắc công bằng mà thôi. Người thanh niên nọ than thở. Ánh mắt của Tam Tôn Trường có chút lay động. Ông ta khàn khàn nói. Thế nên Phan Lâm còn chưa biết việc này, đúng chứ? Đúng thế. Hôm nay trước mặt mọi người, ta đã đồng ý với cậu ta sẽ thả Phương Vũ Yên. Nếu như để cho người khác biết Phương Vũ Yên xảy ra chuyện, vậy thì Thiên Cung của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Một khi để việc này truyền đi, người khác cũng sẽ chế nhạo chúng ta. Phan Lâm bên kia cũng không dễ nói chuyện. Phan Lâm bên kia không quan trọng, không dễ nói chuyện thì tạm không nói nữa là xong. Trước tiên cứ đè chuyện này xuống đã, đợi đến khi mối nguy nan của Thiên Cung xử lý xong xuôi sẽ nói tới sau. Vậy nếu như Phan Lâm không tìm được Phương Vũ Yên, chúng ta nên làm thế nào cho phải đây? Cứ nói với cậu ta là cô ấy đã về nhà rồi. Phan Lâm còn phải ở đây giải độc, chí ít trong vòng một tháng tới không thể rời đi. Thế nên việc cậu ta không liên lạc được với Vương Vũ Yên cũng là chuyện hết sức bình thường. Chuyện này... Thôi được rồi, đã như vậy thì theo ý của Tôn Trường đi ạ. Trên đường trở lại nơi ở, trong lòng của Văn Lâm tràn ngập nỗi chờ mong và lo lắng. Vũ Yên có bị thương không đây? Cô ấy ở Từ Lao có chịu oan ức không? Vết thương của cô ấy vẫn tốt chứ? Mang theo vô vàn vấn đề, Phan Lâm vội vã vọt vào trong sân. Nhưng mà sau khi anh ngồi vào sân rồi thì lại không thấy bóng người của Phương Vũ Yên đâu hết. Vũ Yên! Vũ Yên! Phan Lâm gọi to mấy tiếng, rồi lại chạy đến nơi ở của Phương Vũ Yên. Thế nhưng anh vẫn không thấy tăm hơi cô như cũ. Đây là chạy đi đâu rồi? Phan Lâm cảm thấy nghi hoặc không thôi. Anh Lâm, làm sao thế? Thu Phương cũng đã chạy theo anh đến nơi, nghi hoặc hỏi dò. Không biết Vũ Yên đã chạy đi đâu mất rồi. Tôi không tìm được cô ấy. Cô tìm giúp tôi một chút đi. Phan Lâm nói. Được rồi. Thu Phương gật đầu, nhanh chóng chạy ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, cô ta đã vòng trở lại. Anh Lâm, hỏi được rồi. Bọn họ nói sư muội Phương Vũ Yên đã xuống núi rồi. Thu Phương lập tức nói tin tức mình vừa nghe ngóng được cho Phan Lâm nghe. Xuống núi rồi sao? Phan Lâm ngẩn ra, đột nhiên có một linh cảm không lành dâng lên trong lòng. Anh lập tức tông cửa xông ra ngoài. Anh Lâm! Anh Lâm! Anh đi đâu thế? Thu Phương vội vã gọi anh. Tôi đi tìm Vũ Yên. Không phải cô ấy đã đi rồi sao? Không đâu. Với tính cách của cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ không vô duyên vô cớ mà đi. Có lẽ cô ấy đã xảy ra chuyện rồi. Phan Lâm thấp giọng nói. Bà cụ Ôn là người canh gác chỗ bậc thang của Trường Sinh Thiên Cung. Nếu như Vũ Yên thật sự rời đi, chắc chắn bà ấy sẽ biết. Bây giờ tôi sẽ đi tìm bà cụ Ôn, hỏi cho ra nhẽ, hỏi bà ấy xem bà ấy có biết hành tung của Vũ Yên hay không. Lời vừa dứt, người cũng đã lao ra khỏi thiên cung rồi. Sư huynh Phan Lâm, anh đi đâu thế? Sư huynh Phan Lâm, chờ tôi với. Sư huynh Phan Lâm. Trên đường đi có không ít đệ tử vội vàng la lên, muốn ngăn cản Phan Lâm lại. Nhưng Phan Lâm không thèm để ý tới bọn họ. Anh lao nhanh ra ngoài cửa cung, đi theo từng bậc cầu thang chót vót của Trường Sinh Thiên Cung xuống dưới. Không một ai theo kịp tốc độ của anh. Ước chừng chưa đến 10 phút sau, Phan Lâm đã lao qua hết các bậc cầu thang dẫn đến Trường Sinh Cung. An toàn tiếp đất. Phía dưới cầu thang có một gian nhà lá, nó được dựng lên trên một tảng đá rất lớn. Xa xa nhìn lại, trông cực kỳ trống trải và buồn tẻ. Đây là nơi ở của bà cụ Ôn. Bà cụ Ôn đã sống ở Trường Sinh Thiên Cung rất nhiều năm rồi. Nhưng cụ thể là bao nhiêu năm thì không ai hay biết. Công việc chính của bà ta là bảo vệ mấy bậc thang này. Mưa gió thế nào cũng vậy, chưa từng rời đi. Có người nói lai lịch của bà thậm chí còn cao hơn so với mấy vị điện chủ ở đây rất nhiều. Thế nhưng cao hơn nữa thì thế nào chứ? Trước sau cũng chỉ là một người giữ núi mà thôi. Sao so sánh được với mấy người trên thiên cung kia? Bà cụ Ôn, bà cụ Ôn, bà ở đâu rồi? Phan Lâm bước một bước, leo lên bệ đá, không ngừng nhìn về phía nhà tranh mà gọi. Thế nhưng trong nhà tranh lại không có bất kỳ ai đáp lại anh. Lòng của Phan Lâm nóng như lửa đốt, anh cũng không kịp nghĩ nhiều như vậy. Lập tức muốn bước tới, trước đẩy cửa nhà tranh ra. Nhưng anh còn chưa chạm được vào cửa nhà tranh, cánh cửa đó lại đột nhiên mở ra, khuôn mặt trắng xám của bà cụ Ôn xuất hiện trước cửa nhà tranh. Cậu muốn làm cái gì đây? Bà cụ Ôn lạnh lùng hỏi. Bà cụ Ôn ơi, bà có nhìn thấy Vũ Yên không? Phan Lâm vội vàng hỏi dò. Không nhìn thấy. Bà cụ Ôn hừ lạnh nói. Cậu cút nhanh đi. Về thiên cung cố gắng chữa trị hoạt động trong người của cậu đi. Không nên đến đây quấy rầy bà đây, nghe chưa? Nói xong, bà lập tức đóng sầm cửa nhà tranh lại. Bà Ôn! Phan Lâm còn muốn gọi, nhưng cửa nhà tranh đã đóng chặt rồi. Lông mày của anh nhíu lại, bắt đầu suy nghĩ. Nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn thấy không cam tâm. Lại tiếp tục gõ cửa. Có thể lúc này bà cụ Ôn đã không còn dự định mở cửa cho anh nữa. Bà cụ Ôn, nếu như bà không chịu mở cửa là tôi xông vào đây. Phan Lâm cũng gấp gáp, lập tức hô to. Anh mơ hồ có cảm giác bà cụ Ôn biết chút gì đó. Vốn là cánh cửa phòng cũ nát còn bị Phan Lâm đập thùng thùng vang vọng. Nó lập tức lào đào. Còn tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng cả cái nhà tranh này sẽ bị Phan Lâm phá mất. Bà cụ Ôn không chịu được nữa, đột nhiên mở cửa ra, nghiêm túc hét lớn. Thằng nhóc Lâm kia, rốt cuộc cậu muốn làm cái gì? Đừng có tưởng rằng cậu quen con nhóc kia, thì bà đây sẽ nương tay với cậu. Đừng có ép bà ra tay, nghe chưa? Bà cụ Ôn, xin lỗi bà, tôi chỉ muốn biết tung tích của Vũ Yên thôi mà. Phan Lâm vừa xin lỗi, vừa nói nguyên nhân mình tới. Không phải tôi đã nói rồi sao? Con bé đi về rồi. Về rồi. Không lẽ cậu điếc sao? Bà cụ Ôn mắng to. Không, bà đừng gạt tôi, vô duyên vô cớ. Vũ Yên sẽ không trở lại. Coi như cô ấy phải đi thật, thì chắc chắn cũng sẽ thông báo với tôi một tiếng. Không nói một lời đã đi như vậy, tuyệt đối là chuyện không thể nào. Chắc chắn bên trong có chuyện gì đó. Phan Lâm gào lên. Trong mắt có sự khát khao vô cùng khẩn thiết. Nhớ đến cô gái có tấm lưng gầy, từng cõng mình bị trọng thương trên lưng, từng bước một leo lên trên bậc thang trường sinh chốn này. Còn phải chịu đựng Lý Đại, Tiết Văn Trường tìm mọi cách để sỉ nhục, nhưng vẫn quyết tâm, không chịu từ bỏ. Phan Lâm lại thấy trái tim mình đau đớn từng cơn. Thế mà bây giờ, tung tích của cô ta không rõ, không biết sống chết thế nào, lòng anh càng thêm đau như cắt. Mặc kệ thế nào, bất luận trả giá ra sao, nhất định anh phải tìm được Phương Vũ Yên. Bà cụ Ôn nhìn khuôn mặt kiên định thật lòng của Phan Lâm. Trong đôi mắt già nua vẩn đục của bà ánh lên một tia vui mừng. Nhưng rất nhanh, chút vui mừng ít ỏi này lập tức bị che giấu. Thay vào đó là sự phẫn nộ và căm ghét vô cùng. Phan Lâm, rốt cuộc, cậu muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa thì cậu mới chịu tin đây. Tôi nói cho cậu biết, cậu muốn tìm ai, tự cậu lăn đi mà tìm. Đừng có bám lấy chỗ này, làm phiền bà đây thêm nữa. Nếu như cậu còn tiếp tục dây dưa như vậy, bà đây sẽ đánh gãy tay chân của cậu đấy. Cậu có tin không? Bà cụ Ôn gầm nhẹ một tiếng. Trong mắt bà hiện lên sự hung ác và tàn bạo không giấu giếm. Bất kể là ai, khi nhìn thấy bà lúc này, chắc chắn sẽ vô cùng sợ hãi. Đúng như dự đoán, Phan Lâm im lặng. Nhìn bà cụ Ôn một hồi lâu, sau đó cúi sâu người xuống, thấp giọng nói. Nếu bà cụ Ôn thật sự không biết tung tích của Vũ Yên, vậy thì Phan Lâm không quấy rầy bà Ôn nữa. Bà, phiền bà quá, mong bà tha lỗi, Phan Lâm đi trước đây. Nhưng bà cụ Ôn lại không thèm phản ứng với mấy lời anh nói, trực tiếp xoay người đóng cửa phòng lại. Phan Lâm lại bị ăn canh bế môn thêm một lần nữa. Phan Lâm yên lặng, nhìn cửa lớn đóng chặt, thở dài một hơi, xoay người rời đi. Nhưng mà chờ khi Phan Lâm rời đi được một lúc, cửa lớn của nhà tranh kia đột nhiên mở ra lần nữa. Bà cụ Ôn chậm rãi đi ra, bà nhìn trái nhìn phải một hồi, không thấy bóng dáng của Phan Lâm nữa. Bà lại tiếp tục đứng sừng sững tại một chỗ hồi lâu, rồi mới xoay người trở về nhà tranh. Nhà tranh không lớn, ánh sáng tối tăm. Lúc này trên chiếc giường trong nhà tranh có một thi thể sắc mặt trắng bệch, khiến cho người ta kinh hãi đang nằm trên đó. Thi thể kia rõ ràng là Phương Vũ Yên. Lúc này, trên hai tay, hai chân, thậm chí là cả trên đầu của cô ta đều bị gắn rất nhiều ống trong suốt. Toàn thân là toàn kim châm cứu. Một chút chất lỏng kỳ lạ đang được truyền vào trong cơ thể của Phương Vũ Yên thông qua những cái ống này. Lúc này, khuôn mặt vốn xinh đẹp tuyệt vời của cô ta ngập tràn biểu hiện đau đớn. Nhóc con không nhìn lầm đâu. Thằng nhóc kia đúng là người trọng tình trọng nghĩa. Chỉ tiếc thế sự trêu người, cuối cùng nó cũng không thể nhìn thấy con lần nữa rồi. Nếu như nó có thể thấy dáng vẻ của con lúc này, bà sợ nó sẽ làm chuyện điên rồ mất. Nói đến đây, bà cụ Ôn than khổ một tiếng, ngồi lên trên cái ghế bên cạnh giường, âm thầm lau nước mắt. Bây giờ cho dù bà có đau khổ khóc lóc như thế nào, thì thi thể trên giường kia cũng không thể nghe được nữa rồi. Nhưng đúng vào lúc này, một giọng nói hờ hững bất ngờ vang lên sau lưng bà ta. Bà cụ Ôn, bà có thể nói cho tôi biết cô ấy làm sao không? Cả người của bà cụ Ôn run lên, đột nhiên nghiêng đầu qua nhìn. Vừa nhìn bà ta đã thấy cái người ban nãy rời đi không lâu, chẳng biết đã xuất hiện ở cửa nhà tranh từ bao giờ. Phan Lâm sao? Bà cụ Ôn đột nhiên đứng lên, khó mà tin nổi nhìn anh. Cậu... sao cậu lại quay lại? Không phải cậu đã đi rồi sao? Nhưng Phan Lâm không trả lời câu hỏi của bà ta. Đột nhiên anh đi tới bên giường, nhìn chằm chằm vào Phương Vũ Yên đang nằm ở trên đó. Cả người gần như là thất thần. Ánh mắt của bà cụ Ôn có chút bất đắc dĩ và sự thống khổ. Thở một hơi thật dài, bà ta mới khàn giọng nói. Nhóc con, cậu đừng quá kích động. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Phan Lâm bỗng nhiên xoay người, trợn mắt lên nhìn bà cụ Ôn gầm nhẹ chất vấn. Lúc này hai mắt của anh đã đỏ sậm như máu. người ta nhìn thấy không rét mà run. Nếu đã không che giấu nổi cậu, tôi sẽ nói cho cậu toàn bộ mọi chuyện. Bà cụ Ôn chỉ có thể nói rõ tất cả mọi chuyện với Phan Lâm. Phan Lâm nghe bà ta nói từng câu từng chữ, tay anh siết chặt lại thành nắm đấm. Một nỗi thù hận vô tận cũng theo đó mà dâng lên. Sau khi Vũ Yên xảy ra chuyện không may, tôi đã lợi dụng quan hệ của mình mang thi thể con bé về đây. Mấy năm gần đây tôi cũng có ít thuốc tốt mang ra kéo dài tính mạng cho con bé. Thế nhưng cố gắng lắm tôi cũng chỉ có thể giữ lại cho cô ấy chút sự sống. Nếu muốn cứu sống cô ấy lại, e rằng còn khó như lên trời. Bà cụ Ôn lắc đầu khàn giọng nói. Phan Lâm nghe bà ta nói vậy, dường như có sóng to gió lớn đang dâng lên từng đợt trong đầu anh. Thế nhưng ngoài mặt, anh vẫn làm ra vẻ vô cùng bình tĩnh. Anh giơ tay lên, run run dày dày bao trùm lấy bàn tay của Phương Vũ Yên, chạm lên làn da lạnh lẽo của cô ta. Phan Lâm có cảm giác trái tim của chính mình đang run rẩy. Chết rồi ư? Không có lấy một chút hơi ấm. Chỉ có người chết mới có cái lạnh lẽo này. Nhưng mạch trên tay cô ta vẫn còn nhảy khe khẽ, từng nhịp yếu ớt. Mạch đập như có như không. Nếu không để ý kỹ, sẽ cho rằng không hề có mạch đập. Là bà cụ Ôn đã dùng biết bao nhiêu thứ thuốc mới có thể giành giật, kéo dài tính mạng cho Vũ Yên. Thế nhưng những thứ thuốc này không thể duy trì sự sống cả đời cho cô ta được. Một khi thuốc hết, hồn cô vẫn sẽ về suối vàng. Dù có là thần tiên thì cũng khó cứu. Khuôn mặt của Phan Lâm không hề có chút cảm xúc. Anh rút ra một cây kim, đâm vào mi tâm của Vũ Yên. Hồi lâu sau, anh mới lạnh lẽo lên tiếng. Món nợ này, tôi sẽ nhớ kỹ. Nếu như Thiên Hình Cung không cho tôi một câu trả lời rõ ràng, tôi sẽ tìm Trường Sinh Thiên Cung để tính sổ. Phan Lâm, cậu có thể đừng kích động như thế có được không? Thật ra tình trạng tại của Vũ Yên vẫn có thể cứu được. Bà cụ Ôn vội vàng khuyên can Phan Lâm. Bà ta lo lắng anh sẽ đi làm chuyện gì đó ngốc nghếch. Thế nhưng lúc này Phan Lâm lại bình tĩnh một cách kỳ lạ. Hoặc cũng có thể là bà cụ Ôn không nhìn thấy nội tâm phẫn hận của anh. Phan Lâm rút cây kim châm cứu lên, nhìn thân châm một cái, đột nhiên nắm chặt lại bàn tay. Khuôn mặt anh vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi nói. Tất cả chức năng trong cơ thể của Vũ Yên đều đã bị phá hủy, lục phủ ngũ tạng gần như là nát tan. Bà nói còn có thể cứu sống cô ấy ư? Nói thế có khác nào nói mơ giữa ban ngày. Phan Lâm cảm thấy vô cùng thống khổ, phẫn hận mà gầm nhẹ. Rốt cuộc thì đây là loại độc gì? Sao lại có thể tàn phá cô ấy thành bộ dạng này? Độc Trường Sinh Thiên Cung, tôi không dám nói là loại độc số 1 trên thế giới. Nhưng chí ít vẫn có thể khẳng định nó là thứ độc có 102. Phan Lâm, cậu cũng đã từng theo học tại Thiên Cung, cũng biết y thuật của Thiên Cung. Trong lòng cậu phải rõ ràng hơn ai hết. Dù cho độc bình thường có thể độc người chết, vẫn có thể dùng Thiên Cung y thuật để cứu sống người đó. Thế nhưng một khi Thiên Cung dùng độc do họ làm ra, chắc chắn sẽ giết chết người ta không ai cứu được. Đặc biệt là độc do Thiên Hình Cung cung cấp. Tất nhiên độc của bọn họ là kịch độc, có thể giết chết cả thần tiên. Bà cụ Ôn lạnh lẽo nói rằng. Vũ Yên như vậy còn có thể duy trì được bao lâu nữa? Phan Lâm khàn giọng hỏi bà cụ Ôn. Nhiều nhất là 1 tuần nữa. Cái gì? Toàn thân của Phan Lâm lập tức chấn động. Thứ mà tôi làm chỉ có thể kéo dài sự sống cho kinh mạch trong cơ thể của con bé. Nếu như không thể tìm được thần dược có khả năng tái tạo lại xương thịt cho con bé, thì da thịt và toàn bộ những bộ phận còn lại trong cơ thể con bé sẽ nhanh chóng lão hóa, khô cạn, cuối cùng sẽ hóa thành bột phấn, biến mất hoàn toàn. Đến lúc ấy, cho dù cậu có y thuật thông thiên, thì cũng không thể cứu được con bé nữa. Bà cụ Ôn nói, đã như vậy, vì sao bà cụ Ôn, vì sao bà còn muốn phí hết tâm tư vì kéo dài tính mạng cho Vũ Yên chứ? Chẳng lẽ bà biết thần dược có thể tái tạo xương thịt cho Vũ Yên ở đâu sao? Phan Lâm vội vàng hỏi, đương nhiên là biết. Ở đâu vậy ạ? Trên trời. Trên trời sao? Phan Lâm ngẩn ra một lúc, đột nhiên anh hiểu được ý tứ của bà cụ Ôn, thấp giọng nói. Bà cụ Ôn, ý của bà là Trường Sinh Thiên Cung sao? Tôi đã nghe nói đến chuyện xảy ra ở Y Thánh Đài. Tuy rằng cậu đã đắc tội với Điện Chủ Xuân Viễn, nhưng Huỳnh Tài Quang và Tiết Văn Trường cũng đã bị cậu giết chết. Tam Tôn Trường cũng đã đồng ý phóng thích Vũ Yên. Tuy rằng Vũ Yên đã chết, nhưng tôi vẫn muốn cố gắng đến Thiên Cung tìm kiếm thần dược cứu Vũ Yên. Ngày mai, Đại Tôn Trường sẽ xuất quan. Sáng sớm mai, tôi sẽ vào cung gặp mặt Đại Tôn Trường. Chỉ cần Đại Tôn Trường gật đầu đồng ý là có thể có được thần dược. Lúc ấy, Vũ Yên sẽ bình yên vô sự. Bà cụ Ôn nói. Phan Lâm vừa nghe thấy bà ta nói vậy. Trong lòng anh ngập tràn vui mừng. Anh vội vã nhìn bà cụ Ôn cung kính chắp tay, kích động nói. Bà cụ Ôn, nếu như có thể cứu sống được Vũ Yên, đời này Phan Lâm sẽ không quên ơn nghĩa lớn lao của bà. Dù cho có phải tan xương nát thịt, tôi cũng sẽ trả lại ân tình của bà. Thằng nhóc ngốc, tôi cứu con nhóc này không phải là vì cậu, mà là vì chính tôi thôi. Bởi vì tôi cảm thấy rất mến con bé. Tâm địa của nó đơn thuần, thiện lương. Không những vậy, còn rất dũng cảm. Chỉ tiếc, trên đời này không biết trước được điều gì. Lần này con gặp nguy hiểm, tôi cũng không thể bỏ mặc được. Bà cụ Ôn thở dài, mở miệng nói tiếp. Cậu nhóc này, cậu nên quay về đi, nghỉ ngơi cho thật tốt. Nghe tôi, chuyện của Vũ Yên ở đây, cậu không cần lo lắng nữa. Mục đích chính của cậu khi đến đây là vì giải hoạt độc trên người của cậu. Thế nên cậu không thể vì Vũ Yên mà bỏ mạng của mình được. Cậu đã hiểu chưa? Bà, chuyện này... Tuy rằng thời gian tiếp xúc với cậu không nhiều, nhưng tính tình của cậu thế nào thì tôi có thể thấy được. Trước đó tôi không chịu nói chuyện này cho cậu biết, còn đánh đuổi cậu đi, chính là vì sợ cậu kích động đi tìm Thiên Cung gây phiền phức. Đến lúc ấy, hoạt động của cậu chắc chắn sẽ không giải được. Cậu nhóc ạ, Vũ Yên chịu khổ chịu nhục cõng cậu lên đến vạn bậc cầu thang của trường sinh, chính là vì con bé hy vọng cậu có thể cố gắng sống sót. Thế nên cho dù cậu không nghe lời khuyên của bà, thì chí ít cũng nên ngẫm lại những nỗi khổ mà Vũ Yên từng chịu chứ, đúng không nào? Bà cụ Ôn tận tình khuyên nhủ. Phan Lâm yên lặng gật đầu, chắp tay làm lễ với bà cụ Ôn thêm một lần nữa. Bà nói rất đúng, nhọc lòng cho bà rồi. Vậy thì Phan Lâm sẽ quay về Thiên Cung dưỡng thương, nhưng vẫn mong ngày mai bà có thể tìm được thần dược. Khi tìm được, bà hãy thông báo với Phan Lâm một tiếng. Thông báo ấy vừa làm cho Phan Lâm an tâm. Mặt khác, nếu như Phan Lâm có thể giúp được gì, xin bà cứ nói, nhất định Phan Lâm sẽ dốc hết toàn lực, tuyệt đối không chậm trễ. Được, được rồi, cậu nhanh chóng trở về đi thôi. Con trai ạ. Bà cụ Ôn cười nói. Phan Lâm gật đầu, xoay người bước về phía cầu thang trường sinh. Anh bước chân lên từng bậc cầu thang. Bước nào bước nấy đều vô cùng nặng nề. Trước giờ anh chưa bao giờ nghĩ tới mọi chuyện sẽ biến thành như vậy. Nhìn đi nhìn lại mới thấy, hóa ra là anh hại Phương Vũ Yên. Chỉ mong ngày mai, bà cụ Ôn sẽ thuận lợi xin được thần dược. Phan Lâm vừa thầm cầu nguyện trong lòng, vừa bước về phía chỗ ở của mình. Nhưng vừa về đến đình viện, nơi anh ở, trong miệng của Phan Lâm lại phun ra một ngụm máu lớn, cơ thể anh lập tức ngã xuống đất. Anh Lâm! Thủ Phương vội vàng từ trong phòng chạy ra, đỡ Phan Lâm lên. Anh không sao chứ? Thủ Phương vội vã hỏi. Tôi không sao, là hoạt độc phát tác. Tác dụng của huyền thiên đan đã giảm bớt. Hơn nữa, vừa rồi kích động quá nên sinh ra chút tác dụng phụ thôi. Tôi cần phải nghỉ ngơi. Thủ Phương, phiền cô đi thông báo với Ngũ Tôn Trưởng một tiếng, nhờ bà ấy đến châm cứu cho tôi. Phan Lâm yếu ớt nói. Được rồi. Thu Phương gật đầu, nhanh chóng đỡ Phan Lâm vào phòng, rồi lại vội vã chạy ra ngoài. Ước chừng khoảng 3 tiếng sau, Ngũ Tôn Trường mới đến nơi. Lúc này toàn thân Phan Lâm đã toát mồ hôi lạnh, khuôn mặt biến đen, nằm ở trên giường khó có thể nhúc nhích. Trên người anh cắm đầy kim châm cứu là do anh tự châm cho mình. Thế nhưng chỉ có châm cứu thôi thì không có tác dụng mấy, vẫn cần phải có thuốc để áp chế hoạt độc. Ngũ Tôn Trường nhìn tình cảnh của Phan Lâm, vội vã lấy ra thuốc mình mang đến, đưa cho Thu Phương, mang đi sắc. Sau đó bà ta tiếp tục dùng kim châm cứu để châm cứu cho Phan Lâm. Vừa châm cứu xong, Thu Phương cũng nhanh chóng bưng lên một chén thuốc đã sắc xong cho Phan Lâm uống. Sau khi uống thuốc, sắc mặt của Phan Lâm đã khá hơn rất nhiều, nhưng anh vẫn cau mày liên tục. Phan Lâm nhìn chút cặn thuốc còn sót lại trong bát, khàn giọng nói, Ngũ Tôn Trường, vì sao hôm nay bà chỉ mang đến cho tôi có mấy thứ thuốc này thế? Nếu như tôi không nhầm, thì những thuốc này chỉ có tác dụng áp chế hoạt độc trong cơ thể tôi, không có tác dụng loại bỏ độc tố, Đúng chứ? Chuyện này... Sắc mặt của Ngũ Tôn Trường có chút thay đổi, bà ta có chút đắn đo, rồi lại nhanh chóng mở miệng nói. Tôi thấy thân thể của cậu còn yếu, nên không dám dùng thuốc quá mạnh. Sao thế, Phan Lâm, cậu đang nghi ngờ y thuật của Trường Sinh Thiên Cung chúng tôi đấy sao? Phan Lâm không dám. Phan Lâm lập tức nói. Nhưng anh cũng không phải là người ngu ngốc. Phan Lâm biết nguyên do không phải là vì thân thể anh suy yếu. Anh biết sau khi sử dụng huyền thiên đan, lần phát tác tiếp theo của hoạt độc sẽ mạnh hơn rất nhiều. Nếu không dùng thuốc mạnh hơn, làm sao mà áp chế được đây? Hiển nhiên, Ngũ Tôn Trường không giỏi nói dối. Thế nhưng Phan Lâm cũng không định chọc thùng lời nói dối này ngay trước mặt bà ta. Ngũ Tôn Trường qua loa kết thúc trị liệu, lập tức đứng dậy dự định rời đi. Tôn Trường, lần tiếp theo tiến hành trị liệu hoạt độc là khi nào? Phan Lâm mở miệng hỏi dò. Ngũ Tôn Trường dừng một chút, lạnh nhạt nói. Chờ thông báo đi. Nói xong bà ta cũng không quay đầu lại mà cứ thế rời khỏi phòng anh. Chào Ngũ Tôn Trường. Thu Phương vội vàng chào bà ta. Phan Lâm lại trầm mặc không nói. Sau khi Ngũ Tôn Trường rời đi, Thu Phương mới quay đầu lại hỏi anh. Anh Lâm, bây giờ anh thấy thế nào? Vẫn tốt chứ? Hoạt độc đã bị áp chế lại phần nào, nhưng so với lần trước, lần này không hề có chút hiệu quả giải độc hoạt độc. Phan Lâm bình tĩnh nói. Loại độc này ghê gớm như vậy, có lẽ phải giải trừ từ từ. Thu Phương cười nói. Hoạt độc vừa phát tác chính là lúc giải độc tốt nhất. Nếu không lúc này, tôi đã không bảo cô đi gọi Ngũ Tôn Trưởng đến. Thế nhưng vừa rồi bà ta cũng chỉ áp chế hoạt độc, chứ không hề có ý định giải độc cho tôi. Sợ rằng... Ngũ Tôn Trường không muốn trị liệu cho tôi nữa. Phan Lâm trầm mặc chốc lát mới từ tốn nói. Sao có thể có chuyện đó chứ? Ngũ Tôn Trường nhưng lại trước mặt mọi người xin thề nên vì người chữa khỏi hoạt độc. Thu Phương khó mà tin nổi nói. Có thể nói rõ hơn là người không muốn trị độc cho tôi không phải là Ngũ Tôn Trường mà là người ở phía trên bà ta. Phan Lâm khàn giọng nói tiếp. Vừa nghe thấy câu nói này của anh ta, toàn thân của Thu Phương lập tức run rẩy. Khuôn mặt của cô ta hiện lên dáng vẻ khó mà tin nổi. Mãi một lúc lâu sau, cô ta mới lắp bắp nói. Vì sao chứ? Đơn giản thôi. Muốn trị liệu cho tôi, sẽ phải đánh đổi rất nhiều thứ, có thể nói là những thứ có giá trị trên trời. Hơn nữa, tác dụng chữa hoạt độc lại không rõ ràng lắm. Cho dù bọn họ có là Trường Sinh Thiên Cung, cũng phải tiêu hao không ít thuốc quý. Tuy rằng những thứ thuốc này không thể so được với Lạc Linh Huyết, thế nhưng tính đến bây giờ, 10 giọt Lạc Linh Huyết của tôi đã ở trong tay của mấy người Thiên Cung rồi. Bọn họ đã lấy được thứ bọn họ muốn. Đương nhiên, sẽ không muốn trị liệu nữa. Dù sao thì tôi không phải là nhân vật lớn gì cả. Coi như họ không chữa trị cho tôi, cũng sẽ không gây ra hậu quả nghiêm trọng. Cùng lắm thì sẽ bị mấy người biết chuyện này nói ra nói vào đôi câu. Cũng không có gì là ghê gớm cả. Phan Lâm khàn giọng nói. Tại sao lại như vậy chứ? Thu Phương có chút khó tiếp nhận những gì bản thân cô vừa nghe được. Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Tôi cũng là không thể làm gì được. Nếu hoạt độc không phát tác, độc không đi vào mọi nơi trên cơ thể, sắp đi đời nhà ma, tôi cũng sẽ không giao Lạc Linh Huyết cho Trường Sinh Thiên Cung sớm như vậy. Bây giờ cho dù bọn họ có không nhận trị liệu cho mình nữa, tôi cũng hết cách. Phan Lâm lắc đầu cảm thán. Anh Lâm, phải suy nghĩ mọi chuyện theo hướng tích cực chứ. Biết đâu... Ngũ Tôn Trường không có ý này. Thu Phương cũng không biết nên nói cái gì. Suy nghĩ một chút, chỉ an ủi được một câu như vậy. Chỉ mong như lời cô nói thôi. Phan Lâm khàn giọng nói. Thu Phương không nói gì thêm nữa. Phan Lâm ngồi một mình ở trên giường, tiếp tục tự dùng kim châm cứu cho chính mình. Lúc này Thu Phương cảm thấy bản thân có chút rảnh rỗi. Cô lại lôi sách về các loại thuốc ra đọc. Đúng rồi, anh Lâm... Có một chuyện tôi quên chưa nói cho anh biết. Gần đây nếu như anh không có chuyện gì buộc phải ra khỏi cung thì đừng đi. Nghe nói bên ngoài Thiên Cung không được yên ổn cho lắm. Lúc này Thu Phương đột nhiên ngẩng đầu lên nói. Sao lại không yên ổn? Phan Lâm thuận miệng hỏi. Không rõ nữa. Tôi cũng chỉ nghe thấy mấy sư huynh sư tỷ đi ngang qua nói thôi. Nghe nói gần đây đóng cửa Thiên Cung. Phan Lâm khẽ nhíu mày. Nghĩ một chút mới mở miệng nói. Thu Phương... Cô giúp tôi một việc được không? Giúp gì cơ? Tôi nghe nói, ngày mai Đại Tôn Trường sẽ xuất quan. Cô đến đó để giúp tôi một chút đi. Để ý cái gì? Để ý mình bà cụ Ôn là được. Phan Lâm chỉ nói với cô ta như vậy, không hề nói ra chuyện của Phương Vũ Yên. Dù sao thì chuyện của bà cụ Ôn tự ý cất giấu thi thể của Phương Vũ Yên là trái với quy củ của Thiên Cung. Thế nên người biết chuyện này càng ít càng tốt. Được thôi, không thành vấn đề. Thu Phương gật đầu, Phan Lâm thở phào, nhắm mắt lại, bắt đầu điều chỉnh hơi thở. Đêm đó, Phan Lâm ngủ trong cơn đau đớn tột cùng. Tuy rằng hoạt động đã bị áp chế, nhưng chưa bị áp chế hoàn toàn. Đến nửa đêm, đột nhiên phát tác, điên cuồng tấn công lục phủ ngũ tạng của Phan Lâm, thậm chí còn tấn công cả da thịt, xương gân của anh nữa. Cả người của Phan Lâm điên cuồng run rẩy, sắc mặt anh trắng bệch, mồ hôi không ngừng túa ra, vô cùng gian nan. Dường như thần trí của anh cũng đã bị độc hành hạ, cho không còn rõ ràng nữa. Cũng không biết là trải qua bao lâu, Phan Lâm mới thoát khỏi giấc ngủ mê man, hỗn loạn mà tỉnh lại. Anh Lâm, anh tỉnh rồi sao? May quá! Bên giường, Thu Phương bê đến một chậu nước, nhanh nhẹn lau mặt cho Phan Lâm. Từ ngủ bao lâu rồi? Phan Lâm có chút mơ hồ ngồi dậy hỏi. Bây giờ đã là buổi trưa của ngày thứ hai rồi. Anh Lâm, anh gặp ác mộng sao? Cả đêm anh toàn nói mơ, vẻ mặt rất thống khổ. Vậy sao? Phan Lâm đỡ chán, đột nhiên nhưng nghĩ tới điều gì đó anh vội hỏi. Lúc đại tôn trưởng xuất quan, cô có ở đó không? Anh bị hành hạ thành như vậy, đương nhiên tôi không dám rời đi rồi. Thu Phương nói. Phan Lâm nghe cô ta nói như vậy, lập tức đứng dậy mặc quần áo. Anh Lâm, anh đi đâu thế? Tôi đi tìm bà cụ Ôn. Thân thể của anh còn chưa khỏe lại, anh đừng có đi linh tinh như thế chứ. Hơn nữa, hôm qua tôi đã nói với anh rồi mà, mấy ngày này bên ngoài cung không an toàn đâu. Không sao. Phan Lâm kiên trì đi ra khỏi phòng. Thu Phương không cản được anh, chỉ có thể chạy đi theo. Hai người ra khỏi cung, bước xuống bậc thang trường sinh, nhanh chóng đến trước nhà tranh. Thế nhưng, ngay khi Phan Lâm chuẩn bị leo lên bệ đá gõ cửa, thì sau lưng anh đột nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân dồn dập. Phan Lâm nghiêng đầu lại, ngây người tại chỗ. Bởi vì anh thấy hai tên đệ tử đang kéo bà cụ Ôn máu me đầm đìa bước nhanh xuống cầu thang. Sau khi đi tới bệ đá, họ tiện tay ném bà xuống đó. Bà cụ Ôn nằm trên đất, hai chân đã đứt lìa. Bà Ôn! Thủ Phương sợ đến tái mặt, vội vàng xông tới đỡ lấy bà cụ Ôn. Phan Lâm cũng vội vàng đi lên châm cứu cho bà. Sư muội Thu Phương, sao em lại ở đây? Trong hai người, một người đàn ông mũi cao tóc ngắn nhận ra Thu Phương thì lên tiếng hỏi. Sư huynh, có chuyện gì thế? Hai người đã làm gì bà Ôn vậy? Thu Phương nghiến răng phẫn hận hỏi. Sư muội đừng hiểu lầm, bọn anh đâu dám làm gì bà Ôn đâu. Bà ấy như thế này là tự làm tự chịu, không phải tại ai cả. Người kia nói. Tự làm tự chịu sao? Anh có ý gì? Thu Phương ngạc nhiên nén giận. Thì ra em không biết, để anh nói cho em nghe. Sáng nay đại tôn trưởng xuất quan, các tôn trưởng và điện chủ đều muốn đến trình diện với đại tôn trưởng, đồng thời báo cáo tình hình thiên cung thời gian này. Bà Ôn cũng đi, bà ấy là người cũ có tư lịch, tất nhiên có thể ra vào vô dục cung, nhưng người này ở trong cung lại đưa ra vài yêu cầu vô lễ. Đại tôn trưởng không đồng ý, bà ấy liền muốn gây rối trong vô dục cung. Đại tôn trưởng nào phải là người tính tình dễ chịu gì cho cam. Đã dám làm loạn thì phải chịu nghiêm trị, cho nên liền đánh gãy hai chân của bà Ôn làm cảnh cáo, đồng thời ra lệnh trên dưới thiên cung đều không được phép điều trị cho bà Ôn, nếu không sẽ xử ngang tội. Đối phương nói ngắn gọn, mà hai người Thu Phương nghe thế thì đều tái mặt. Sao lại thế được chứ? Thu Phương mông lùng nhìn phía trước, nỉ non tự nói. Sư muội, anh cảm thấy em vẫn nên là mau chóng rời khỏi nơi này đi. Tuy anh không rõ cụ thể trong cung đã xảy ra chuyện gì, nhưng mấy vị tôn trưởng đều có vẻ không thích bà Ôn. Bà ta luôn luôn cậy già lên mặt, với các tôn trưởng mà nói thì chẳng khác nào là phạm vào tối kỵ. Nói xong, hai người này xoay người rời đi. Trái tim của Thu Phương khẽ run lên, nhưng cũng không nghĩ được nhiều như thế, chỉ có thể vội vàng đỡ bà cụ Ôn vào trong nhà. Mặt của Phan Lâm rất khó nhìn, ánh mắt lạnh băng. Sau khi đặt bà cụ Ôn lên giường, liền rút ngân châm ra, giúp bà ta chữa thương. Các bạn vừa nghe xong tập số 200 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần.